Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 218-6 tìm thê chi lộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Phương Dịch trở lại thế giới này, hắn đã tìm kiếm ái nhân 5 năm, cô nhi viện, phúc lợi sở, còn có một ít người tàn tật tìm khắp toàn bộ, lại phát hiện nên không có một chút tin tức ái nhân nhắn đang tự hỏi, có phải linh hồn ái nhân, trải qua nhiều thế như vậy, đã sớm biến mất trên trần gian. Nghĩ đến cái khả năng này, trong ánh mắt của hắn mặt là cảm xúc ảm đạm. Tiểu Tâm, Phương Dịch căn bản sẽ không có nhìn đường cái, vì thế không có nhìn đèn xanh đèn đỏ trực tiếp đi qua, lúc này một chiếc xe rất nhanh mà hướng lại đây, lại bị người đẩy ra. Phương Dịch nháy mắt hoàn hồn, hắn bị đổ lên một bên, mà người đẩy hắn ra, bị xe đụng ngã, hết sức chỉ mảnh treo chuông, hắn phát ra sức mạnh của trong phút chốc người nọ cũng đã né tránh xe. Phương Dịch ôm người nọ cảm giác đến gầy yếu quái dị. Người không sao chứ, mặc kệ nói như thế nào, đều là bởi vì lý do mình thất thần, mới có thể dẫn đến thiếu niên này bị thương. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, rõ ràng vì kinh hách quá độ, hắn nâng mắt lên. Cảm ơn, trên mặt của hắn có chút ý tứ không tốt, rõ ràng là mình cứu người, hiện tại ngược lại bị cứu. Những lời này phải là ta nói, ta đưa ngươi đến bệnh viện đi xem đi. Phương Dịch thiệt tình nói, ít nhất kiểm tra một chút có chỗ nào bị thương, không thì hắn thật sự sẽ thực áy náy. Như thế nào biết thiếu niên nghe nói như thế sau, liền liều mạng mà lắc đầu. Không, không cần, ta không có gì trở ngại. Phương Dịch hơi hơi mà nhíu lại lông mày, lúc này mới quan sát thiếu niên này, hắn đại khái chỉ có bộ dáng 13 tuổi, trên người mặc quần áo rất cũ nát, thậm chí có nhiều chỗ thế nhưng đều đánh mụn vá. Lấy khoa học kỹ thuật hiện tại phát triển, chỗ nào có người còn đánh mụn vá. Nhất thời hắn cảm thấy trong lòng có chút hơi hơi không thoải mái, đây là lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc như thế. Ta đây đưa ngươi trở về. Phương Dịch không nói hai lời liền lôi kéo thiếu niên đi phía trước. Không. Không, ân nhân, không cần, thật sự, thiếu niên vội vàng mà nói, hắn muốn tránh ra, lại phát hiện hình như là bị giam cầm nhất dạng, căn bản tránh thoát không ra. Lúc này mới đi hai bước khi thiếu niên giữa đột nhiên thở nổi dồn dập, sắc mặt tái nhợt không bình thường. Ngươi làm sao vậy? Phương Dịch cũng không phải người mãnh liệt, nhìn đến bộ dáng thiếu niên thống khổ, rõ ràng ôm lấy hắn, sau đó hướng bệnh viện đi đến. Thiếu niên hé miệng nghĩ muốn nói gì khi, lại phát không thanh âm, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Phương Dịch lo lắng mà đi vào bệnh viện, sau đó để cho thầy thuốc tiến hành cấp cứu. Tình huống như vậy, trong lòng Phương Dịch có đoán, thỉnh giao nộp phí trước, hộ sĩ nói với Phương Dịch người kia không nói gì, trực tiếp đem thẻ trên người ném cho hộ sĩ. 3 giờ sau, phòng cấp cứu đèn tắt mà Phương Dịch lại là đứng lên. Như thế nào? Phương Dịch dò hỏi, thầy thuốc cắt gao mà co mày mau. Hắn có bệnh tim bẩm sinh, nếu người tới trễ một bước nói, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, hơn nữa trên người của hắn có dấu vết bị ngược đãi trường kỳ. Tạm dừng một lát, hắn mới tiếp nói. Hắn sống không quá 20 tuổi, nếu không phải người nhà của hắn, ta đề nghị không cần trị liệu. Hắn câu vừa nói xong này, liền phát hiện nam tử tuấn Mỹ trước mắt cả người đều tản ra không khí lạnh như băng. Đây là lời thầy thuốc nên nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu Phương Dịch thực lãnh liệt, thầy thuốc là cứu sống, không thể thưởng được người này thế nhưng như thế. Thầy thuốc cho một câu đúng trọng tâm nói, trị liệu vì lãng phí thời gian mà thôi. Không biết xảy ra chuyện gì, Phương Dịch đột nhiên cảm thấy trái tim rất đau, rất đau. Chẳng lẽ, cách chương,